Chương 1052, 1052, nữ tử thần bí lại xuất hiện. Yêu, trở về, muốn hay không uống một hớp rượu hôm nay ta mời khách. Huyền Minh đứng tại Hoàng Tuyền quán rượu cánh cửa bên trong, một bên khoát tay, một bên lớn tiếng hét lớn. Nghe được Huyền Minh, Tưởng Lệ Hành chỉ là nhếch miệng, hắn sở dĩ sẽ đến nơi đây là bởi vì Huyền Minh Hoàng Tuyền quán rượu, là nhân gian cùng mình giới giao tiếp điểm, mình phá vỡ thời không về tới đây, sử dụng linh lực ít nhất. Tại đỉnh núi Ngô Vương mộ một trận chiến, mặc dù Tưởng Lệ Hành cũng không có phí sức, nhưng là vẫn tiêu hao hắn không ít linh lực, mà hắn tại Dương Gian Thủy Trung là bị thiên đạo áp chế, cho nên, có thể tiết kiệm linh lực thời điểm tự nhiên muốn hảo hảo tiết kiệm. Ngày nào có thời gian lại tìm ngươi uống rượu đi, hôm nay không có thời gian hoàn tâm, chúng ta đi. Nói, Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi ra ngoài, lúc này, Thôi Sán đã lái xe chờ ở hẻm lâm ấm bên ngoài. Đi ngược lại là thống khoai A nhìn xem Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm bóng lưng, Huyền Minh có chút ghét bỏ những mày, có khác phái không nhân tính ra hỏa. Lão bản, không có rượu. Lúc này, từ Hoàng Tuyền quán rượu bên trong đột nhiên truyền ra một cái giọng nữ dễ nghe. Nghe được cái kia giọng nữ, Huyền Minh theo bản năng dùng mình một cái, vừa quay đầu, cười rạng rỡ nhìn xem cái kia ngồi ở trong tử quán, ba chiếm một cái bàn lớn nữ tử. Nữ tử này tóc dài áo choàng, rõ ràng là vào đông, lại chỉ mặc một đầu đơn bạc váy dài. Nàng buông phong mắt, loay hoay mình trên bàn ly rượu không, nữ tử móng tay bôi màu đo sơn móng tay, rất thơm ngon diễm, hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Không, rượu, lúc này, nàng đột nhiên dương mi mắt, cùng Huyền Minh liếc nhau một cái. Nếu là Ninh Hoan Tâm ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì cái này nữ tử nàng gặp qua. Cái này xuyên váy dài nữ tử chính là nàng mới từ Yến Thành về Yến Kinh thời điểm, mang theo Mạc Vũ, Mạc Tiếu đi thẩm lão bản phòng ăn riêng quán lúc ăn cơm gặp được cái kia nữ tử thần bí. Ngươi là thùng rượu sao? Nghe được lời của cô gái, Huyền Minh liếc mắt, mẹ nó, trọn vẹn uống hắn một đại thùng rượu nho, vậy nhưng là chính hắn tự tay chế tạo thật lâu hàng tồn. Cái này bà nương, thật sự là làm người ta ghét. Đừng ở trong lòng mắng ta, ta sẽ tức giận. Tựa hồ có thế nghe được Huyền Minh tiếng lòng, nữ tử thần bí đột nhiên lạnh lùng nói nhỏ một câu. Huyền Minh, mẹ nó, được rồi, ta cái gì đều không nghĩ nhận mệnh đi hầm rượu. Một lát sau, Huyền Minh cầm một cái thủy tinh ly chân cao đi lên, trong chén có hơn phân nửa chén rượu nho, đỏ tươi nhan sắc, nồng đậm mùi trái cây, nhưng người thèm nhỏ dãi. Liên thừa những thứ này, thế nhưng là ta tư tàng cuối cùng hàng tích chữ, ta có hay không lừa ngươi. Ngươi hẳn phải biết. Huyền Minh nâng cốc chén để lên bàn, sau đó bước nhanh xoay người rời đi, hắn không thích cách nàng quá gần, bị người xem thấu cảm giác, tuyệt không thú vị. Cảm ơn. Nữ tử thần bí một tay chống cái cằm, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn xem Huyền Minh đặt ở trước mắt mình ly chân cao. Ngay lúc này, một con màu đen hồ điệp nhanh nhẹn đến, xinh đẹp hồ điệp phe phẩy đại đại cánh, rơi vào cái chén bên dưới. Nó tựa hồ cũng bị cái này thuần úc mùi rượu hấp dẫn. Nhìn thấy cái kia con bướm, nữ tử thần bí hít mắt, trong ánh mắt có một tia mê ly men say. Nàng nhẹ nhàng đánh cái chỉ vang, cái kia con bướm bỗng nhiên bay đến trên người nàng, cuối cùng, tại nàng phần gáy chỗ huyện hóa thành một cái màu đen hồ điệp ấn ký. Nho nhỏ hồ điệp, phiến động một cái cánh, liền có thể gây nên một trận đại phong bạo, mà vận mệnh cánh giờ phút này, đã lặng yên vỗ. Nữ tử thần bí trầm thấp tự nói.